Chương 253 Những chuyện sau này Tô Y Mang đều đã biết. Tạ Phản Hễ có thời gian là sẽ đến thăm cô, vì lúc đó anh vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn nên không để cô biết sự tồn tại của mình. Tạ Phản thường đến viện thiết kế, đậu xe bên ngoài, anh không xuống xe, trong lúc chờ cô tan ca, anh hút thuốc liên tục, khiến xe đầy khói mù mịt. Đợi Tô Y Mang tan ca, anh lập tức lái xe đi theo. Cô lái xe không giỏi lắm, lại nhát gan, nên tốc độ luôn rất chậm. Ở một số giao lộ cô còn đắn đo không biết có nên đi qua không, dẫn đến việc thường xuyên bị một số tài xế giơ ngón tay mắng. Tạ Phản sẽ lái xe lên phía trước dọn đường cho cô, dẫn cô đi qua những đoạn đường phức tạp. Có lần cô hình như đã phát hiện ra điều gì đó, tâm trí bị kích động, sau khi anh tăng tốc lái đi, cô lơ đỉnh đâm vào đuôi xe phía trước. Tạ Phản lập tức dừng lại ở giao lộ phía trước, quay đầu lại thấy cô bước xuống xe. Người bị đâm đuôi có tính khí rất tệ, nói nhiều lời khó nghe. Ban đầu người đó không muốn bỏ qua, muốn Tô Y Mang bồi thường một khoản không nhỏ. Tạ Phản đã liên hệ với người đó trước, đưa tiền thỏa đáng nên sau đó người đó không tiếp tục gây phiền phức cho Tô Y Mang nữa. Kể từ sự việc đó, Tạ Phản đến thăm cô càng thường xuyên hơn, gần như bay sang một lần mỗi tuần. Dù công việc bận rộn đến đâu, công ty có bao nhiêu việc khó cần anh giải quyết, anh cũng sẽ dành ra một phần thời gian, bay đến New York để gặp Tô Y Mang. Cũng chính trong năm đó, anh đã tăng tốc độ giành quyền lực trong nội bộ tập đoàn Tín An, đợi đến khi nắm chắc quyền lực kinh tế, thế lực phát triển đến một mức độ nhất định, anh mới mang theo khí thế hào hùng của người chiến thắng và quyết tâm xuất hiện trước mặt cô. Tạ Phản không muốn Tô Y Mang biết những chuyện đã xảy ra với anh trong những năm đó. Cô chỉ cần biết anh yêu cô là đủ rồi. Anh quả thật từng mắc bệnh trầm cảm rất nặng, nhưng tất cả đều đã là quá khứ, bây giờ đã hoàn toàn khỏi bệnh. Chỉ cần Tô Y Mang ở bên cạnh anh, mọi cảm xúc tồi tệ đều sẽ tránh xa anh. Tô Y Mang vừa nghe anh nói vừa khóc trong vòng tay anh, khóc đến mức mắt đau. Tạ Phản không ngừng lau nước mắt cho cô, "Nghe tiểu tổ tông à, em khóc nửa nhà mình lục đấy." Tô Y Mang cũng không muốn khóc, nhưng cô không kìm được, cô chỉ là thương anh. Tạ Phản ôm cô vào lòng dỗ dành, "Nghe thôi được rồi, anh là đàn ông mà em thương anh làm gì? Mấy năm mình xa nhau em cũng đâu có sống tốt hơn. Nên thương bản thân mình nhiều hơn, đừng thương đàn ông." Dỗ dành rất lâu, cuối cùng cũng dỗ cho cô gái nhỏ ngủ thiếp đi. Cô khóc đến mức mắt sưng đỏ, Tạ Phản xuống giường tìm túi nước đá trong tủ lạnh, lấy khăn bọc lại để chừa mắt cho cô. Trườm khá lâu, nhưng sáng hôm sau cô tỉnh dậy, mắt vẫn hơi khó chịu. Tạ Phản làm bữa sáng cho cô ăn, ăn xong lại tiếp tục chườm cho cô, ôm cô trên đùi chườm. Dự án cải tạo khu nhà ổ chuột ở Đông Thành em trượt rồi à? Anh hỏi. Lý do trượt là gì? Họ nói phương án của em quá bảo thủ, không phù hợp với kế hoạch của họ. Đừng nghe anh ta nói bậy. Thư ký bên cạnh anh ta nói cho anh biết rồi, lão già đó có ý với em nhưng lại không dám tranh người với anh nên dứt khoát đẩy em đi đấy. Tô Y Mang lúc này mới biết sự thật, mắt mở to tròn xoe, "Ê thật hả?" Cho nên em không cần thấy tiếc nuối, dự án dưới trướng của loại người đó, nếu em thực sự nhận được sau này chắc chắn sẽ gặp rắc rối. Tạ Phản chườm đá xong, nhìn kỹ đôi mắt cô, xác nhận là không còn sưng nữa, đặt túi đá sang một bên, "Ê sau này đừng khóc nữa. Không có chuyện gì đáng để em phải khóc đâu." Khóc đau mắt thì không đáng chút nào. Tô Y Mang cứ nhìn anh mãi, nhìn rất lâu. Khi anh ngước mắt lên, cô đột nhiên cúi xuống hôn anh một cái. Tạ Phản, cô nói, sau này chúng ta đừng xa nhau nữa. Mời bạn ghé thăm audiot.org để nghe thêm nhiều truyện hay. Tạ Phản được hôn cảm thấy vô cùng thoải mái, gật đầu cười, được. Không xa nhau một ngày nào. Tuy nhiên, kế hoạch luôn không theo kịp sự thay đổi. Tô Y Mang không giành được dự án khu nhà ổ chuột nhưng cô lại trúng thầu một dự án khác mà cô nộp chơi chơi. Địa điểm thi công không phải ở Bắc Kinh, mà ở một hòn đảo xa xôi ngoài khơi thuộc phía Đông Nam. Diện tích hòn đảo không lớn so với thành phố, nhưng vị trí địa lý rất quan trọng. Trên đảo ngoài các đơn vị đóng quân, còn có gia đình họ và một số cư dân ven biển dần dần di chuyển đến, nên các cơ sở hạ tầng rất cần được xây dựng. Tô Y Mang trúng thầu đương nhiên rất vui, nhưng vừa nghĩ đến việc cô sẽ phải xa Tạ Phản một thời gian dài, niềm vui của cô ít đi nhiều. Tạ Phản không đưa ra bất kỳ ý kiến tiêu cực nào, ngược lại còn ủng hộ cô đưa đội ngũ qua đó. Anh lấy một lon nước soda từ tủ lạnh, đổ vào ly, rồi xé một gói tinh chất lê cô đặt nhỏ cho vào. Thấy Tô Y Mang cúi đầu im lặng, anh bưng đồ uống đến, đặt ly lên bàn, tay xoa mặt cô, ngờ không nỡ xa anh à. Tô Y Mang ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh nhân vừa to vừa tròn nhìn anh, gật đầu, thì em ít nhất phải ở đó nửa năm. Anh có thể đi cùng em. Không được, anh không thể vì em mà làm chậm trễ công việc của anh. Vậy thì mỗi tuần anh sẽ đi thăm em một lần. Cũng không được, chỗ đó xa như vậy, vừa đi máy bay vừa đi tàu, anh vất vả lắm. Cô suy nghĩ kỹ, nói ra một khoảng thời gian, ngày mỗi tháng anh đi tối đa một lần thôi. Tạ Phản cười mà không cam kết, đưa đồ uống cho cô, ngày nếm thử xem, có thêm nước lê, mùi vị không quá gắt, em sẽ thích thôi. Tô Y Ma nhận lấy nếm một ngụm. Bong bóng lạnh lẽo của nước soda lan tỏa trong khoang miệng, vị đắng được nước lê trung hòa thành vị ngọt nhạt, quả thật rất ngon. Cô uống gần hết nửa ly, ngẩng đầu lên, ê ngon quá. Tạ Phản cười, một tay chống vào góc bàn, cúi người hôn lên đôi môi còn vương nước của cô, ở ngon là được. Chuyện đó cứ thế được thỏa thuận đơn giản. Tuy Tô Y Mang quả thật không nỡ xa Tạ Phản, nhưng hai người không thể lúc nào cũng dính lấy nhau, cô cần phải làm công việc của mình. Đội ngũ đi ra đảo có tổng cộng 5 người, ngoài cô và Liễu Cẩn còn có 3 trợ lý thiết kế. Các trợ lý đều là nam, cuộc sống trên đảo chắc chắn sẽ không dễ dàng. Nam giới tương đối có thể chịu đựng được điều kiện khó khăn hơn. Họ bay đến một thành phố ven biển trước, sau đó đi tàu. Ở bến phà đã có 2 nhân viên chờ sẵn để đón, là lính quân vụ từ trên đảo đến, một người tên là Trương Bằng. Trương Bằng nhận hành lý của Tô Y Mang, nhiệt tình nói, được kiến trúc sư Tô đến từ xa vất vả rồi, mau lên tàu đi, trên tàu có chuẩn bị đồ ăn thức uống, cô có thể cùng đồng nghiệp nghỉ ngơi một chút. Lên tàu, Trương Bằng lại lấy thuốc ra từ trong túi phát cho mọi người, thì ai bị say sóng có thể uống một viên thuốc này trước, khá hiệu nghiệm đấy. Tô Y Ma nhận lấy thuốc, bỏ vào túi. Ở trên tàu khoảng 10 mấy tiếng, khi trời gần tối thì lên đảo. Diện tích đảo không nhỏ, gần bằng một xã trên đất liền. Kế hoạch sơ bộ ở đây là xây dựng cơ sở hạ tầng trước, sau đó từ từ phát triển du lịch. Đoàn người của Tô Y Mang được đưa đến một khu gia đình quân nhân, mỗi người được sắp xếp một phòng ký túc xá. Điều kiện ký túc xá đương nhiên không thể so với đất liền, nhưng bên trong sạch sẽ gọn gàng, có đầy đủ những thứ cần thiết. Kiến trúc sư Tô, nếu cô có bất cứ điều gì không quen, nhất định phải nói với tôi. Trương Bằng đưa mọi người vào phòng, tinh mắt thấy chiếc cốc trà đặt trên bàn cạnh cửa sổ hơi bừa bộn, bèn nhanh chóng đi qua dọn dẹp. Kẻ Tạ Phản đã dặn dò chúng tôi trước rồi, bảo phải chăm sóc cô thật tốt. Cuộc sống trên đảo hiện tại còn chưa tiện nghi lắm, cô là con gái, chắc chắn chưa từng chịu khổ như thế này. Có vấn đề gì cô cứ nói ra, đừng ngại làm phiền. Tô Y Mang khách sáo vài câu, nói không có gì không quen, nếu thực sự có vấn đề cô sẽ nói. Buổi tối đến căng tin ăn cơm. Mọi người ở đây còn tổ chức lễ chào mừng đội ngũ của họ, ai nấy đều rất thân thiện, trên mặt tràn đầy hy vọng và nụ cười nhiệt tình. Tô Y Mang khá thích không khí ở đây. Ăn cơm xong về ký túc xá, cô lấy máy tính ra khỏi túi, cắm điện khởi động. Cô tra cứu một số thông tin về hòn đảo này, bận rộn đến khuya mới đi tắm rửa ngủ. Nằm trên giường, cô bật điện thoại lên. Mới thấy rất nhiều tin nhắn Tạ Phản gửi cho cô suốt cả ngày hôm nay. Ngồi tàu có chóng mặt không? Lên đảo chưa? Sao không nói gì, Em đâu rồi? Lên đảo chưa? Tô Y Mang. Ngoài tin nhắn, anh còn gọi cho cô mấy chục cuộc điện thoại. Audiotel.org, kho truyện audio phong phú.